Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512, Phương Tây Đại Lực Ngưu Ma Vương. Đưa Tang Thiên đoàn nữ khèn tay lập tức không vui. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương cười ngửa tới ngửa lui. Trịnh Kiện liếc Giao Ma Vương một cái. Ngươi cười cái gì? Sửu bức áo nghĩa. Giao Ma Vương tiếng cười im bặt mà dừng. Lúc này, Giao Ma Vương cùng Tiểu Long nữ tiếng lòng lại lạ thường nhất trí. Chủ nhân, ca ca, thật tiện a. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Tiểu Giao, ngươi qua đây, chủ nhân cho ngươi biểu diễn cái ảo thuật. Giao Ma Vương nghi ngờ nói, cái gì ảo thuật? Trịnh Kiện cười rất hiền lành, ngươi qua đây nhìn liền biết. Giao Ma Vương lúc này đi đến Trịnh Kiện trước người. Trịnh Kiện tay trái nâng lên, vỗ tay phát ra tiếng. Một đóa ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại đầu ngón tay. Giao Ma Vương, ngoặc kép chấm hỏi, đây coi là cái gì ảo thuật? Đừng nóng vội, nhìn kỹ. Trịnh Kiện cười nói, tay phải nắm chặt tay trái đầu ngón tay ngọn lửa. Chợt đột nhiên hướng về phía trước quăng ra. Giao Ma Vương xem xét. Trịnh Kiện tay trái đầu ngón tay hỏa diễm không thấy. Phản xạ có điều kiện đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trịnh Kiện tay phải nâng lên. Thuận thế chính là ba tương đương, một bàn tay. Giao Ma Vương nhất thời liền gỗ. Giao Ma Vương tâm lý hoạt động. Chủ nhân sáo lộ sâu. Ta muốn về ma cung. Phốc, chấm ngoặc kép. Tiểu Long nữ lại nhịn không được che miệng cười trộm. Trịnh Kiện ca ca, ngươi thật sự là quá xấu. Chấm ngoặc kép, nói thật, Tiểu Long nữ đều cảm thấy Giao Ma Vương quá đáng thương. Trịnh Kiện nhếch miệng lên, mỉm cười nói, Hoàng Hà xa bên trên mây trắng ở giữa, thằng hề lại bên cạnh ta. Giao Ma Vương trong lòng không phục, linh quang lóe lên, bật thốt lên, Khương Địch không cần oán Dương Liễu, thằng hề vậy mà nói ta xấu. Mới vừa nói xong, Giao Ma Vương liền hối hận, mụ chứng, làm sao đem lời trong lòng nói ra. Ách, ân, chủ nhân, ngươi nghe ta giải thích. Ta, chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương nhìn xem cười lạnh không chỉ Trịnh Kiện. Trong lòng lập tức không ngừng bồn chồn. Tốt, Tiểu Giao, học được bản sự a. Trịnh Kiện cười lạnh bên trong, nắm chặt Giao Ma Vương trên đầu sừng hươu. Đau, đau. Đau, sai chủ nhân. Giao Ma Vương lúc này cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long nữ cười to không ngừng. Hèn như vậy thần tiên. Nàng thật sự là thích đến tận xương tùy. Trịnh Kiện ca ca vì cái gì liền không thích ta đây? Chấm ngoặc kép, Tiểu Long nữ vừa chuyển động ý nghĩ. Nụ cười dần dần biến mất ở trên mặt. Tiêu diệt heo rừng tinh. Ba người lại thổi sáo đánh trống lên đường. Giao Ma Vương bây giờ thành chuyên chú kéo đàn nhị hồ nhóm bầu không khí tổ trưởng. Trịnh Kiện cơ bản không cho nó xuất thủ. Bình thường yêu quái giao cho Tiểu Long nữ luyện tập. Gặp phải tương đối mạnh, Trịnh Kiện liền tự mình xuất thủ làm phép. Vật lý làm phép cái chủng loại kia. Trong nháy mắt, chính là trăm năm, Bắc Câu Lô Châu. Trịnh Kiện tiện tiên, chi danh lưu truyền. Nghe tiếng xa gần. Đương nhiên, càng vang dội còn là Trịnh Kiện bọn họ cái này đoàn đưa tang tổ hợp. Tên là tiện khí bức người tổ hợp. Một ngày này, ba người đi qua một tòa nguy nga hiểm trở đại sơn lúc. Từ trên núi xông ra một cái đầu sư tử thân người tráng hán. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Tiếng như lôi minh bách thú kinh hãi. Một cánh tay có thể rời núi non lĩnh. Hai tay có thể chống đỡ Nam Thiên Môn. Tráng hán này dài đến thô kệch cực hạn, trên thân trần trụi, lộ ra từng cục đến gần như bạo tạc cơ bắp, toàn thân yêu khí ngưng tụ không tan. Xem xét chính là cái yêu tộc bên trong cường giả, lúc này mở miệng trường ngâm nói. Xem xét tráng hán này, Giao Ma Vương sắc mặt biến hóa. Đây là ta tứ đệ, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương. Trịnh Kiện sắc mặt có chút ngưng trọng một chút. Không nghĩ tới thế mà tại cái này Bắc Câu Lô Châu đụng tới nguyên tắc bên trong kết bái phía sau. Liền không thấy tăm hơi Sư Đà Vương. Tốt ngươi cái Giao Ma Vương Giao Nhị Ca. Ngươi cũng là danh truyền yêu giới bảy đại thánh một trong Phúc Hải Đại Thánh. bây giờ lại cam làm một cái tiện tiên thủ xuống người hầu. Quả nhiên là mất đi bọn ta bảy đại thánh mặt mũi. Ta Sư Đà Vương xấu hổ cho ngươi tịnh sưng. Sư Đà Vương một đôi như chuông đồng cự nhãn chừng Giao Ma Vương hét lớn. Tiểu Long Nữ cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Có thể thấy được cái này ra hỏa giọng như sấm một chút không phải khen tấm từ. Giao Ma Vương xem xét tráng hán này. Sắc mặt có chút ngượng ngùng. Tứ đệ, chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Lúc trước ngươi là nhị ca ta. Nhưng làm ngươi cam vì nhân tộc tiên nhân dưới trướng tôi tớ một khắc kia trở đi. Ngươi liền không còn là ta nhị ca. Sư Đà Vương tính tình nóng nảy cực hạn. Lần thứ hai hét lớn. Ồn ào. Nói chuyện cẩn thận. Lại kêu cắt thịt viên thịt kho tàu. Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói. Tới tới tới. Giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta đoàn đội. Chúng ta là tiện khí bức người tổ hợp. Ta là tiện khí. Tiểu Long Nữ cười hì hì nói. Ta là tổ hợp. Giao Ma Vương. Ngoặc kép. Ta chỉ có thể là bức người. Ta quản ngươi cái gì kiếm khí đao khí. Nhân tộc tiểu tử. Thức thời liền giải trừ cùng Giao Ma Vương giao hẹn. Trả lại hắn thân tự do. Nếu không. Hôm nay định không cùng ngươi bỏ qua. Sư Đà Vương giận dữ nói. Ô. Sư Đà Vương. Chỉ bằng ngươi sao. Nhìn ngươi cái này một bộ ăn chắc ta bộ dáng. Không phải chỉ ngươi một cái a. Trịnh Kiện ánh mắt dần dần lạnh như băng xuống. Trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Những năm này, hắn tại Bắc Câu Lô Châu cũng coi như có chút tiếng tăm. Sư Đà Vương dám buông lời. Chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Sư Đà Vương lúc này phát ra một tiếng rung trời sư tử hống. Chấn động đến xung quanh thiên địa lắc lư không thôi. Khó trách có thể hàng phục không sợ trời không sợ đất Giao Ma Vương. Chỉ bằng phần này nhãn lực, đã là không tầm thường. Đã như vậy, vậy liền ra đi, đại ca, tam ca, vừa dứt lời, phía sau hắn đỉnh núi bên trên bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Mỗi một cái đều có trùng thiên yêu khí. Sư Đà Vương sau lưng trên núi cao, một đạo to con bóng dáng nhảy xuống tới, rơi vào Sư Đà Vương trước người. Cầm trong tay một cái hỗn thiết côn, đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ bệ nghệ thiên địa khí thế. Bảy đại thánh đứng đầu, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương trong tiếng hít thở, mở miệng nói, tiếng giống tiếng vang chấn sơn thần sợ, hành động uy phong ác quỷ sợ. Tứ Hải có tên gọi lan lộn đời, phương Tây Đại Lực Hào Ma Vương. Trịnh Kiện thầm cười khổ nói, ta đi. Hôm nay xem như là đụng tới kẻ khó chơi. Một cái Sư Đà Vương đã có chút khó giải quyết. Bây giờ thậm chí liền trong truyền thuyết bảy đại thánh đứng đầu Ngưu Ma Vương đều đến rồi. Cái này mẹ nó, mặt mũi của mình thật đúng là lớn a. Còn có ta, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương. Lại có một thân ảnh nhảy xuống ngọn núi. Rơi vào Sư Đà Vương bên người. Lạc hậu Ngưu Ma Vương nửa bước. Chim mặt thân thể. Mặt như quan ngọc, mũi ưng, nhiều hơn mấy phần âm độc chi khí. Cánh động trời xanh chúng thần tránh. Móng giò xét tứ hải vạn long kinh hãi. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Trịnh Kiện sắc mặt cuối cùng thay đổi. Bảy đại thánh bên trong tới ba cái. Cho dù Giao Ma Vương nhiếp tại nguyên thần lời thề. Không dám phản bội chính mình. Nhưng chỉ cần đứng tại chỗ bất động. Lấy Ngưu Ma Vương cầm đầu ba đại thánh liền đủ để tùy tiện bại chính mình. Đại bàng, lấy rồng làm thức ăn tuyệt thế yêu ma. Tiểu Long Nữ từ Bằng Ma Vương xuất hiện trong nháy mắt. Liền có loại tâm thần run rẩy cảm giác. Bây giờ Bằng Ma Vương đứng tại sau lưng Ngưu Ma Vương. Tiểu Long Nữ chỉ cảm thấy nguyên thần đều cơ hồ đông kết. Có loại gặp phải thiên địch run rẩy. Trịnh Kiện cảm giác được sau lưng Tiểu Long Nữ sợ hãi. Tiến lên một bước, đem Tiểu Long Nữ bảo hộ ở sau lưng. Vẻ mặt nghiêm túc lấy ra thần tiện cùng đoạn tình đao. Tiểu Long Nữ, chờ một lúc một khi đánh nhau. Ta sẽ cuốn lấy Bằng Ma Vương. Ngươi lập tức đi, càng xa càng tốt. Tốt nhất trực tiếp về Long Cung. Trịnh Kiện đối Tiểu Long Nữ truyền âm nhập mật nói. Uy hiếp lớn nhất cũng không phải là Ngưu Ma Vương. Cũng không phải Sư Đà Vương, mà là cái kia hơi có vẻ âm độc Bằng Ma Vương. Cái này bằng ma vương cũng không phải là sư đà lĩnh ba yêu bên trong mây trình vạn dặm bằng. Nhưng cũng là đại bàng thuộc. Thần thông tiệt không thấp hơn mây trình vạn dặm bằng. Cánh khẽ vỗ chính là 9 vạn dặm. Cho dù là cân đầu vân đều đuổi không kịp. Ý vị này một khi đánh không lại, chạy cũng chạy không được. Trịnh Kiện còn có biến hóa chi thuật. Nhưng tiểu long nữ nhất định rơi vào ba đại yêu chi thủ. Sở dĩ, trước hết để tiểu long nữ rời đi. Tiểu long nữ cũng biết chính mình ở chỗ này chính là vướng víu. Nhất là cái kia chim mặt thân thể đại yêu. Bị nhìn một chút, tiểu long nữ liền có loại không thể động đậy cảm giác. Trịnh Kiện ca ca, ngươi không được trước hết chạy. Ta liều mạng tự bạo long châu. Luôn có thể vì ngươi ngăn chúng nó một ngăn. Cho dù trong lòng cực sợ, có thể tiểu long nữ y nguyên có ngọc thạch câu phần là Trịnh Kiện sáng tạo một chút cơ hội kiên. Quyết, Ngưu Ma Vương tựa hồ nhìn ra Trịnh Kiện ý nghĩ. Nhếch miệng cười nói, ha ha ha, bản vương chưa từng ức hiếp phụ nữ trẻ em. Đầu kia tiểu long, hẳn là long tộc dòng chính nữ a. Ngươi mà lại về ngươi long cung đi. Bản vương cùng bốn hải long tộc cũng có ba phần hương hòa tình cảm. Không làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi nếu là cứng rắn muốn trộn lẫn. Ta cái này tam đệ vạn nhất đói bụng. Ta cái này làm đại ca nhưng là ngăn không được. Không hổ là bảy đại thánh đứng đầu Ngưu Ma Vương. Có cách cục, có quyết đoán. Trịnh Kiện khen một câu. Chợt quay đầu lại nói. Tiểu long nữ, nghe được không? Ngưu Ma Vương sẽ không làm khó cho ngươi. Nghe theo, hiện tại lập tức trở về long cung. Tiểu long nữ trong mắt ngậm lấy nước mắt. Trịnh Kiện ca ca, chấm ngoặc kép, đi mau. Trịnh Kiện gầm nhẹ nói. Hắn tự thân có bất diệt chi thể. Có thiên cương địa sát biến hóa. Cho dù không địch lại ba đại yêu thánh. Nhưng tốt xấu có sức đánh một trận. Tiểu long nữ từ phía sau lưng ôm một hồi Trịnh Kiện. Khóc ròng nói. Trịnh Kiện ca ca, ta tại long cung chờ ngươi. Đi thôi, tiểu long nữ. Giao Ma Vương cuối cùng lên tiếng nói. Tiểu long nữ bất đắc dĩ. Đành phải hiện ra long thân. Rơi xuống giọt nước mắt hóa thành mưa gió. Hướng về Bắc Hải bay đi. Tiểu long nữ đi. Trịnh Kiện lúc này cũng không có nỗi lo về sau. Quay người lại cười nói. Hiện tại, nói đi. Ba người các ngươi cùng tiến lên. Còn là bốn người các ngươi cùng tiến lên. Giao Ma Vương nghe vậy. Trầm giọng nói. Chủ nhân chớ có khinh thường tiểu giao. Tiểu giao vừa phát nguyên thần lời thề. Liền không đến mức làm cái kia bội bạc tiểu nhân. Trịnh Kiện sắc mặt biến hóa. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Giao Ma Vương lại có như vậy cương liệt một mặt. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi còn hoài nghi là Giao Ma Vương trong bóng tối đưa tới Ngưu Ma Vương ba. Huynh đệ, hắn lập tức có chút hổ thẹn. Đại ca, tam đệ, tứ đệ, nếu các ngươi nhất định muốn tổn thương chủ nhân, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Giao Ma Vương nhìn xem Ngưu Ma Vương ba đại yêu thánh đạo. Ngưu Ma Vương tức giận trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí. Lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Đường đường yêu thánh, thế mà thành nhân tộc tiên nhân người hầu. Bảy đại thánh mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Sao thế, ngươi bây giờ làm trâu ngựa còn lên làm nghiện có phải không? Tranh thủ thời gian cho ta lão Ngưu lăn đi. Không được, đại trượng phu một lời đã nói ra. Tứ mã nan truy. Nếu không phải muốn làm khó ta chủ, nhị đệ đành phải lĩnh giáo đại ca thần thông. Giao Ma Vương lại một bước cũng không nhường. Trong tay hiện ra chiếm được thượng cổ tu sĩ đen như mực trường thương. Nghiễm nhiên một bộ làm thật dáng dấp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.